Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253, Golden Frieza. Bố La Lâm siêu Saiya cấp 3 hình thái, sức mạnh tăng cường hiệu quả là trạng thái bình thường 2.000 lần. So với thiêu đốt thần thể còn muốn nghịch thiên quá nhiều. Mặc dù là trong nguyên tác La Phong học được đoạn Đông Hà một mạch thiêu đốt thần lực bí thuật đoạn diệt, e sợ cũng không cách nào đạt đến hắn như vậy tăng cường hiệu quả. Bởi vậy, siêu Saiya cấp 3 hình thái mang đến đánh đổi cũng là cực kỳ đáng sợ. Giờ khắc này bố La Lâm trong cơ thể nguyên lực khổ hải đang ở cấp tốc héo rút. Đại lượng nguyên lực giờ nào khắc nào cũng đang kịch liệt tiêu hao. Phải biết bản tôn nhân loại của hắn tuy rằng vô cùng nhỏ gầy. Thế nhưng trong cơ thể hắn nhưng có một tòa đường kính đạt đến 2.000 km nguyên lực khổ hải. Hơn nữa hắn gen cấp độ chính là 2.000 lần nhân loại bình thường trình độ. Giới chủ cấp thế giới lực lượng vốn là nhân loại bình thường giới chủ 2.000 lần. Mà mặc dù là như vậy, ở mở ra siêu Saiya cấp 3 hình thức sau, hắn nguyên lực cũng là ở kịch liệt tiêu hao, bình thường tiêu hao tổn nữa. Hắn nhiều nhất chỉ có thể duy trì ở siêu Saiya cấp 3 hình thái mười mấy phút. Sau một thân nguyên lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Trên thực tế, có thể ở siêu Saiya cấp 3 hình thái duy trì mười mấy phút đã xem như là vô cùng cường hãn. Đổi làm nhân loại bình thường, e sợ căn bản là vô pháp mở ra siêu Saiya cấp 3 hình thức. Trong nháy mắt sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù là kim giác cự thú như vậy hơn vạn cây em thân thể, e sợ cũng chỉ có thể duy trì mấy chục giây thời gian mà thôi. Rốt cuộc kim giác cự thú nguyên lực cường độ chỉ có gấp 10 lần nhân loại bình thường trình độ, mà bố La Lâm nguyên lực nhưng là hơn 2.000 lần. Bất quá, có đậu thần sau, bố La Lâm nguyên lực tiêu hao vấn đề đã chiếm được to lớn cải thiện. Mở ra siêu Saiya cấp 3 hình thức sau, tuy rằng nguyên lực ở kịch liệt tiêu hao, thế nhưng bố La Lâm chỉ cần thỉnh thoảng ăn một viên đậu thần. Như vậy, hắn nguyên lực liền phải nhận được đúng lúc bổ sung. Cứ như vậy, hắn là có thể thời gian dài duy trì ở siêu Saiya cấp 3 hình thái tiến hành chiến đấu rồi. Không chút khách khí nói, đậu thần đối với hắn mà nói, giá trị đúng là vô pháp thay thế. Giờ khắc này, siêu Saiya cấp 3 hình thức dưới bố La Lâm lần thứ hai thể hiện ra mang tính áp đảo sức mạnh. Mặc dù là Frieza cũng là lộ ra sợ hãi biểu tình. Hắn không thể tin được, cái gọi là siêu Saiya dĩ nhiên sẽ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Đến, chúng ta tiếp tục. Bố La Lâm hướng về Frieza phất phất tay, sau đó bóng dáng lấp lóe hướng về đối phương xông qua. Đáng chết, Frieza biến sắc, sau đó phẫn nộ kêu to. Nhất thời hai người lần thứ hai giao chiến ở cùng nhau, ở trong hư không vũ trụ kịch liệt va chạm lên. Đáng tiếc, đối mặt siêu Saiya cấp 3 hình thái bố La Lâm, Frieza căn bản là không hề sức chống cự. Đầu tiên hắn liền bố La Lâm phòng ngự đều không phá được. Bố La Lâm hoàn toàn chính là lấy thương đổi thương đấu pháp. Căn bản là không phòng ngự, bởi vì Frieza căn bản là thương tổn không được hắn. Cứ như vậy, Frieza hoàn toàn liền rơi vào bị động bên trong, rất nhanh sẽ bị thương nặng. Trận chiến này đánh cho cực kỳ dài lâu. Trong hư không vũ trụ, mấy chục hành tinh đều đang hai người trong chiến đấu triệt để biến thành cho bụi rồi. Đầy đủ thời gian 2 tháng, Frieza đều ở bị bố La Lâm hành hung trong trạng thái. Nếu không là mỗi một lần gần chết đều sẽ bị bố La Lâm ăn xuống đậu thần, hắn đã sớm chết đi 100.000 lần rồi. Mà bố La Lâm vì muốn đem đối phương tiềm lực triệt để áp bức đi ra, cũng là bày ra không đạt mục đích không bỏ qua thái độ, không ngừng nện đánh Frieza. Rốt cục, kết quả cuối cùng không có để hắn thất vọng. Ở trải qua đầy đủ hơn 2 tháng nện đánh sau, Frieza rốt cục đem trong cơ thể tiềm lực triệt để bộc phát ra. Tự thân hình thái tiến một bước tiến hóa, trở thành Golden Frieza. Oanh, giờ khắc này, toàn thân dường như đúc bằng vàng, dòng Frieza đứng thẳng ở trong hư không vũ trụ. Thần sắc không gì sánh được lạnh lùng, ở thân thể hắn chu vi, khủng bố khí diễm ở đốt cháy, hư không đều phảng phất mơ hồ đang vặn vẹo. Thì ra là như vậy. Xa xa, Bố La Lâm đồng dạng nhìn chằm chằm Frieza, trong con người có tia sáng kỳ dị đang lóe lên. Quan sát đối phương bước vào hoàng kim hình thái, Bố La Lâm nhìn ra một chút huyền bí. Cái gọi là Golden Frieza có chút tương tự với Super Saiyan God như vậy hình thái. Hai người đều là từ phàm nhân cơ sở bên trên bắt đầu hướng về thế giới Dragon Ball thần đang tiến hành diễn biến. Thế giới Dragon Ball, sinh linh ở giữa có rõ ràng phân chia, thần linh cùng phổ thông sinh mệnh chênh lệch rất rõ ràng. Phổ thông sinh linh, không quản thực lực mạnh đến đâu, sức mạnh tại cường đại, hắn bản chất vẫn là bất biến, sức mạnh trước sau đều ở tiếp cận bất hủ thần lực mức độ. Mà tượng thần hủy diệt cùng với giới vương thần, sức mạnh của bọn họ cấp độ muốn càng thêm cao cấp. Tiếp cận trong nguyên thủy vũ trụ tôn giả cấp thần lực. Sức mạnh trên bản chất muốn so với phổ thông sinh mệnh cường hãn gấp trăm lần nhiều. Nói cách khác, thế giới Dragon Ball thần linh, như thần hủy diệt, đối mặt Son Goku cường giả như vậy, lại như là vũ trụ tôn giả đang đối mặt bất hủ thần linh. Không chỉ có về mặt cảnh giới càng cường, sức mạnh của bản thân bản chất cũng phải càng thêm cao cấp. Đương nhiên, bởi giới vương thần chủ muốn quản lý sáng tạo, bọn họ càng nhiều sức mạnh cũng không phải ở phá hoại bên trên, mà là nắm giữ cái khác các loại thần kỳ thủ đoạn. Như lão giới vương thần thay người khai phá tiềm lực, chính là một loại thần kỳ không gì sánh được năng lực. Mà thần hủy diệt Beerus, nó chủ yếu năng lực chính là phá hoại. Bởi vậy lực chiến đấu của hắn cũng là đặc biệt mạnh mẽ. Giờ khắc này Frieza, ở mở ra hoàng kim hình thái sau, cấp độ sức mạnh của hắn cũng đã từ nguyên bản bất hủ cấp độ, đạt đến tôn giả cấp độ. Bản chất của sức mạnh cường đại hơn trăm lần. Đương nhiên, sức mạnh của hắn bản chất tuy rằng chỉ có thể cùng nguyên thủy vũ trụ tôn giả cùng sánh vai. Thế nhưng sức chiến đấu của hắn nhưng là vượt rất xa vũ trụ tôn giả. Bởi vì thế giới Dragon Ball pháp tắc cảnh giới phổ biến phi thường thấp. Thế nhưng sức chiến đấu nhưng là cao không hợp thói thường. Golden Frieza giống như Super Saiyan God, đã vượt qua phổ thông sinh linh phạm trù, tiến vào thần lĩnh vực, bất luận là sức mạnh vẫn là cảnh giới đều muốn càng thêm mạnh mẽ. Giờ khắc này, Golden Frieza một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Trên mặt cũng không còn trước loại kia phẫn nộ tâm tình. Không gì sánh được bình tĩnh, tăng lên tới thần cảnh giới sau. Sức mạnh của hắn không chỉ có tăng lên trên diện rộng. Cảnh giới tâm linh cũng là có tiến thêm một bước tăng mạnh. Không nghĩ tới, ta lại có thể đạt đến như vậy cấp độ. Nhìn hai tay của chính mình, Frieza tự nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Bố La Lâm, mở miệng nói, ta phải cảm tạ ngươi. Hắn giờ phút này, sức mạnh cấp độ tăng lên gấp trăm lần. Sức chiến đấu từ nguyên bản 2.5 tỷ tăng lên tới 250 tỷ mức độ. Hơn nữa bởi vì tiến vào thần lĩnh vực, hắn thực tế sức chiến đấu còn muốn càng cường, bởi vì cảnh giới lĩnh vực không giống. Giờ khắc này Golden Frieza mỗi một kích đều ẩn chứa từng tia lực lượng pháp tắc. Ở đây thế giới Dragon Ball là phi thường kinh người. Phổ thông sinh linh mặc dù sức chiến đấu mạnh hơn, coi như đồng dạng đạt đến 250 tỷ mức độ. Thế nhưng chỉ cần hắn không có đạt đến thần cảnh giới, hắn liền vô pháp vận dụng lực lượng pháp tắc. Đối mặt Golden Frieza, mặc dù chiến lược bằng nhau cũng căn bản sẽ không là đối thủ. nhìn Golden Frieza một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hờ hững vẻ. Bố La Lâm nhất thời cười khẽ. Làm sao, Frieza, ngươi lại có lòng tin đánh đổ ta sao? Tuy rằng Golden Frieza giờ khắc này đã gần đến nắm giữ có thể áp chế tất cả thần linh trở xuống sinh mệnh tuyệt đối chiến lực. Bất quá đối mặt bố La Lâm, ưu thế của hắn lại cũng không lớn. Bởi vì bố La Lâm cũng không phải thế giới Dragon Ball sinh linh. Hắn đến từ nguyên thủy vũ trụ. Đối với lực lượng pháp tắc hắn cũng rất có nghiên cứu. Bởi vậy, tượng Beerus, Golden Frieza, bọn họ muốn dựa vào cái gọi là thần cảnh giới đến áp chế bố La Lâm. Là không làm được, duy có chỗ dựa tuyệt đối chiến lực mới có thể đánh bại hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,